Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Thú nhân tiểu đội, chương 166. Thú nhân tiểu đội tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai bên đều là thú tộc tiểu đội. Nhưng vẫn là đánh lên. Song phương không có bất kỳ câu thông. Mặc dù là tương đồng trận doanh. Trừ phi là thành thị cấp bậc chiến tranh, không phải vậy không thể là chân chính đội hữu. Dã ngoại giết người cướp của chuyện như vậy vẫn là rất thông thường. Đoạn Thu đã từng liền bị đánh cướp quá một lần, quả nhiên thế giới này vẫn là xem thực lực nói chuyện. Bắt đầu thú nhân tiểu đội rất nhanh sẽ rơi vào nguy hiểm ở trong. Bởi vì cùng màu đỏ to lớn bạch tuộc chiến đấu tiêu hao không ít thể lực. Ở thêm vào một tên hỏa hệ ma pháp sư lại bị thuấn sát. Điều này làm cho bọn họ không có năng lực chống cự. Cái kia tiểu đội phản ứng cũng cấp tốc, lập tức liền lựa chọn lui lại, từ bỏ boss trực tiếp hướng về bốn phía chạy trốn. Không có ai kiềm chế to lớn bạch tuộc, nó liền hướng về mặt hồ mà đi. Thế nhưng có người nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặt khác vẫn tiểu đội thành công đánh đuổi dư thừa người. Bọn họ phân ra hai người đuổi bắt, những người còn lại bắt đầu công kích boss. Nếu như không phải đánh boss tiêu hao quá nhiều phỏng đoán hai bên còn khả năng thế lực ngang nhau. Có điều rất nhanh Đoạn Thu liền từ bỏ ý nghĩ này. Đệ nhị chi thú nhân tiểu đội tiếp viện đến rồi. Năm tên ăn mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ cưỡi chiến mã vọt tới. Bọn họ đi tới chiến trường thời điểm liền đem vật cưỡi cho Thu vào vật cưỡi đặc hữu trong không gian. Đoạn Thu ở thăng cấp đến cấp 5 thời điểm cũng mở ra sủng vật không gian. Bây giờ có thể lượng hoa cùng tiên huyết tiểu xà đều ở bên trong tu luyện. Bình thường giết chết boss sau Đoạn Thu mới sẽ triệu hoán hai thằng nhóc đi ra hấp thu năng lượng. Bình thường thời điểm các nàng ngay ở sủng vật trong không gian tu luyện. Boss ở đệ nhị chi thú nhân tiểu đội công kích dưới rất nhanh sẽ nằm ở sắp chết biên giới. Vào lúc này tử nói rằng, chúng ta muốn không nên động thủ cái kia mấy cái kỵ sĩ thực lực như thế nào tử nói rằng. 2.500 điểm tả hữu, Đoạn Thu nhìn chiến trường suy nghĩ vài giây liền nói. Chờ chút tử cùng An Y ẩn núp quá khứ đánh giết viễn trình nghề nghiệp. Đầu tiên giết ma pháp sư. Thứ yếu là cung tiễn thủ, pháp sư quay về cận chiến nghề nghiệp công kích, phong lăng bảo vệ mộng ký, cùng tử cùng An Y tìm tới vị trí, Đoạn Thu nói xong An Y liền ẩn núp quá khứ. Nàng cũng không có tử thuật ẩn thân, thế nhưng làm hắc ám thích khách nhưng có chính mình bí mật phương thức. Không tới một phút An Y liền nói, ta đúng chỗ chi ta cũng vậy, tử cũng nói. Đoạn Thu cũng không chờ đợi, trực tiếp nói, trên đi, hiền hòa Đoạn Thu lời nói xong, tử liền một thoáng hiện đi tới một tên thú tộc hắc ám hệ ma pháp sư phía sau. Tên này hắc ám hệ ma pháp sư không có bất kỳ phát hiện. Tử liền như vậy giơ lên trường kiếm đâm tới, khiến phép thuật căn bản không ngăn được tràn đầy kiếm khí trường kiếm. Hơn nữa tên này thú tộc ma pháp sư căn bản cũng không có ý thức được phía sau nhiều hơn một người. Một chiêu kiếm xuyên tim, vào lúc này vẫn chưa có người nào phản ứng lại đây. Trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết tên này ma pháp sư sau. Tử lần thứ hai một thoáng hiện biến mất không còn tăm hơi. An Y ở tử công kích ma pháp sư đồng thời, nàng cũng hóa thành hắc ám nhằm phía hai tên cầm súng bắn tỉa thú nhân. Này hai tên thú nhân phát hiện không đúng, có điều đã chậm, ở hai người ánh mắt kinh ngạc chung trực tiếp sử dụng đoàn kiếm trong tay cắt đứt trên cổ mạch máu. Giết chết ba người, vào lúc này thú tộc tiểu đội những người khác cũng phản ứng lại đây. Lập tức phân ra hai tên màu bạc kỵ sĩ nhằm phía An Y. Lisa vào lúc này bỗng nhiên cầm trong tay liêm đao xuất hiện ở một đám thú nhân trung tâm. Nàng cũng sẽ di động trong nháy mắt skill, có điều không phải kỹ năng thiên phú, ở nàng xuất hiện trong nháy mắt liền một liêm đao thuấn sát một tên thú nhân chiến sĩ. Lisa khi chiếm được liêm đao sau, thực lực tăng lên không chỉ một đoạn, nàng bây giờ có 2,900 điểm sức chiến đấu. Thiếu một chút liền có thể đột phá 3.000 điểm, làm cận chiến ma pháp sư nàng không kém gì bất kỳ chiến sĩ. Thậm chí càng mạnh mẽ, một hắc ám bạo phát trực tiếp đem vài tên thú nhân chấn động bay ra ngoài. Sau đó chính là hắc ám phép thuật điên cuồng chút xuống. Một mặt khác tử liền càng không cần phải nói. Thoáng hiện đành lèn yếu đuối ma pháp sư cùng cấp bậc vẫn đúng là không ai chống đỡ được. Cái này cũng là tại sao tử tuyển chọn đánh giết ma pháp sư mà An Y đi giết lính bắn tỉa nguyên nhân. Giết nhân loại, một tên màu bạc kỵ sĩ trong nháy mắt mở ra vầng sáng skill. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên hướng về An Y phóng đi. An Y nghịch ngợm hướng về phía tên này thú tộc màu bạc kỵ sĩ vẫy vẫy tay. Tiếp theo một hỏa cầu lớn liền nuốt hết màu bạc kỵ sĩ. Màu bạc kỵ sĩ đương nhiên sẽ không bị hỏa cầu lớn thuấn sát. Có điều khi hắn lần thứ hai nhìn lại thời điểm đã không có An Y hình bóng. Ở hắn ngây người thời điểm, lại là một hỏa cầu lớn bắn trúng ở màu bạc kỵ sĩ trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn nổ bay ra ngoài. Phong Lăng lái xe giáp máy chậm chậm theo băng tuyết. Mộng Kỳ cùng Karina di động. Nàng ở đây là vì bảo vệ ba người. Cho tới Anastasia nàng không biết trốn ở nơi nào. Có điều nàng chỉ cần công kích nhất định sẽ có hiệu quả. Đoạn tu hóa thành tàn ảnh mở ra kiếm khí vô song liền nhằm phía còn lại hai tên màu bạc kỵ sĩ. Màu bạc kỵ sĩ nhìn về phía vọt tới đoạn thu lập tức đề phòng rồi lên. Bọn họ cũng nhìn thấy đồng bạn tao ngộ căn bản không dám khinh thường. Có điều coi như vậy cũng không phải đoạn thu đối thủ. Tí hồn kiếm khí trong nháy mắt phóng thích, nếu ăn mặc áo giáp màu bạc như vậy liền trực tiếp công kích linh hồn. Bị tí hồn kiếm khí công kích được màu bạc kỵ sĩ trong nháy mắt phát sinh kêu thảm thiết. Đoạn thu không nói hai lời chính là một đại kiếm khí quá khứ. Sau đó liệt diễm đâm xuyên, mặt sau còn nhận tia chớp chém đi đoạn thu cũng không muốn ở trên người bọn họ lãng phí thời. Gian, vì lẽ đó tới liền khiến cho dùng công kích mạnh nhất liên chiêu. Tí hồn kiếm khí để màu bạc kỵ sĩ không thể phóng thích cái khác phòng ngự skill. Đại kiếm khí dùng để phá giáp, ngay sau đó là liệt diễm đâm xuyên. Cuối cùng tia chớp chém cái trò này skill nếu như đánh không mặc màu bạc kỵ sĩ áo giáp tối thiểu. Cũng có thể làm cho hắn bị thương. Quả nhiên màu bạc kỵ sĩ trên người giáp bảo vệ không có bất kỳ biến hóa nào. Có điều bên trong thú nhân nhưng miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Một gã khác thú nhân kỵ sĩ thấy thế trên người nhất thời bốc lên vầng sáng màu trắng. Sau đó quay đầu liền chạy. Đoạn thu cũng không đuổi theo, một ảnh sát nhằm phía ngã xuống đất không nổi thú nhân. Sau đó mấy đạo kiếm khí quá khứ chung kết tính mạng của hắn. Cách đó không xa ẩn giấu đi thú nhân tiểu đội vốn còn muốn cùng này con tiểu đội đánh boss thời. Điểm quấy dày một hồi, nhưng là nhìn thấy đoạn thu mấy người xuất hiện không tới một phút liền hầu như đoàn diệt đối. Phương, lập tức quay đầu liền chạy. Đùa gì thế vào lúc này bảo mệnh quan trọng, đánh giết trước mắt màu bạc kỵ sĩ. Đoạn thu lấy ra sấm sét quay về màu đỏ bạch tuộc chính là một phát năng lượng pháo quá khứ. Kết quả là màu đỏ bạch tuộc kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Bạch tuộc bên người tuôn ra không ít đồ vật, thế nhưng hiện tại còn không phải kiếm chiến lợi phẩm thời điểm. Còn có vài tên thú nhân không có giết sạch. Này một hồi chết ở Lisa trên tay thú nhân thì có ba người. Nàng hiện tại chính đang đè lên một tên màu bạc kỵ sĩ đánh. Tên này thú tộc ẩn thân kỵ sĩ trên người vầng sáng dần dần ảm đạm xuống. Phỏng đoán đang giải phóng mấy cái phép thuật liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này cũng là vì là ma pháp dì sư có thể ung dung giải quyết chiến sĩ nguyên nhân. Phép thuật uy lực quá to lớn. Căn bản không có cách nào chống đối. Hết chương.